Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con gái vốn là áo bông nhỏ của mẹ, trước kia bà cũng là thiếu nữ, tâm tình Mạc Tử Yên bà tất nhiên hiểu rõ. Vân Mặc và Ám Dạ Tuấn bên cạnh lấy làm bất đắc dĩ. Vân Mặc nhìn người đàn ông thân là gia trưởng trong nhà, nhưng đứng trước mặt phu nhân của ông ấy lại không dám mở miệng, thì cũng chỉ có thể lắc đầu. Ám Dạ gia lấy nữ nhân làm chủ, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ? Minh Tâm mở miệng thay cô, khiến Mạc Tử Yên thụ sủng nhược kinh. Đối với người mẹ chồng này, cô cũng không dám ôm mộng bà sẽ thích cô. Bà chịu chấp nhận cô làm con dâu vốn dĩ đã khiến cô rất vui vẻ. Trong lòng Mạc Tử Yên vẫn còn bóng ma kiếp trước, cho nên hiện tại với cha mẹ chồng không dám có một chút sai sót nhỏ. Minh Tâm thân là nữ chủ nhân Ám Dạ gia, nhưng bà cũng không khó ở chung. Mạc Tử Yên là con gái của Vân Hinh Như, từ nhỏ bà đã là người mẹ đỡ đầu của cô, cho nên bà vẫn luôn xem cô là con gái mà đối đãi. Là con gái cũng tốt, là con dâu cũng tốt. Ngoại trừ tính tình có phần lãnh đạm thì những thứ khác đều hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Cho nên bà vốn rất vừa ý với cô. Phủ xa không chảy rượu ngoài, câu nói này Minh Tâm hiểu rõ hơn ai hết. Cô gái tốt như vậy, nếu thật sự đem gả ra ngoài thì không bằng để gả cho con trai bà. Dù sao con trai bà cũng là một nam nhân không tồi, đối với điều này Minh Tâm thập phần tin tưởng. Nhìn hai người phụ nữ hòa thuận trò chuyện với nhau, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Vân Mặc cũng giảm xuống không ít, cảm thấy yên tâm hẳn đi. Lúc đầu hắn còn nghĩ cô vì muốn quên Nghi Trắc Lân, muốn cam tâm tình nguyện gả cho Ám Dạ Duật, sợ rằng gia đình bên này đối xử không tốt với cô. Mặc dù nhân phẩm bọn họ không tồi, nhưng xem ra là hắn lo lắng quá rồi. Cô đã lớn, đối với quyết định của mình cũng phải có một phần trách nhiệm. Hai người trò chuyện, hai người đàn ông bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng còn chen vào một hai câu, không khí vô cùng hòa hợp. Con dậy cũng đã lâu, để mẹ kêu người làm bữa sáng cho con. Trò chuyện một hồi, Minh Tâm liền quên mất chuyện con dâu vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp dùng bữa sáng. Mạc Tử Yên nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian cũng không còn sớm, nên vội ngăn cản bà. Hai người giằng co một hồi, bà mới chịu thỏa hiệp, nhưng vẫn quan tâm khuyên bảo. Bữa sáng rất cần thiết cho cơ thể, con vừa mới tốt hơn hết, vẫn nên bồi bổ. Đối với việc con dâu không chịu dùng bữa, Minh Tâm rất là lo lắng. Nhìn về mặt tiểu tụy của cô, dùng đầu gối suy nghĩ, bà cũng biết tối qua hai người nhất định rất kịch liệt. Thân là người mẹ, đối với việc này con trai và con dâu hòa hợp bà thấy rất vui vẻ, nhưng nhìn cô vẻ mặt không tốt, đi lại cũng có chút cứng đờ, nghĩ đến con dâu bị con trai bà bắt nạt, bà có chút không nỡ. Mạc Tử Yên dường như nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của Minh Tâm, gương mặt trắng nõn đột nhiên nổi lên vài dạng mây hồng. Cô nghe ngụ ý trong lời nói của bà thì tất nhiên hai người đàn ông còn lại cũng hiểu ý. Ám Dạ Tuấn ho khan một tiếng khiến Mạc Tử Yên quặn bách, hai tay xoắn quýt vào nhau. Được rồi, nếu con bé không muốn dùng thì đừng miễn cưỡng. Thân là cha chồng, Án Dạ Tuấn đành mở miệng cứu nguy. Tuy nói ở đây không có người ngoài, nhưng Yên Nhi ra mặt mỏng, ông cũng không muốn cô lâm vào tình thế khó xử. Anh ấy nói đúng đó chị. Vân Mặc cũng vội tiếp lời. Từ nhỏ Mạc Tử Yên đã muốn gì được nấy, làm gì có chuyện bị người khác miễn cưỡng. Minh Tâm quan tâm chăm sóc cô, điều này hắn có thể hiểu, nhưng cái hắn sợ là cô không hiểu ý tốt của bà, sự nói lời chọc giận bà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà, nên cũng thay cô mở miệng. Dù sao em cũng chưa ăn gì, để em dẫn con bé ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Minh Tâm nhướng mày. Ăn bên ngoài cũng được, bất quá sợ là... Chị nói được là được rồi. Nhân lúc Minh Tâm còn đang suy nghĩ, Vân Mặc liền nhanh chóng mở miệng cướp lời. Anh, chị, em đi trước, lần sau có rảnh sẽ ghé qua. Mạc Tử Yên mơ mơ hồ hồ bị cậu nhỏ kéo đi ra ngoài. Cô cũng không hiểu vì sao cậu lại gấp gáp như vậy, nhưng vẫn không quên lễ phép quay đầu chào tạm biệt cha mẹ chồng. Không hợp vệ sinh. Cuối cùng câu nói này Minh Tâm vẫn không kịp nói ra. Thấy bà lộ vẻ mặt không vui, Ám Dạ Tuấn liền vội vàng mở miệng dỗ dành. Sau đó là một màn ân ái mặn nồng giữa hai vợ chồng già. Nhìn tòa cao ốc trước mặt, ánh mắt cô gái không khỏi sáng lên, hoàn toàn là một bộ dạng say mê đắm đuối, ánh mắt lộ vẻ yêu thích không thôi. Người đi đường không biết còn nghĩ rằng cô gái này có phải mang bệnh trong người. Trên đời này chỉ có ở trước trai đẹp và tiền con người ta mới lộ ra ánh mắt như vậy. Vậy mà cô gái này lại đổ ánh mắt như vậy đối với tòa nhà trước mặt, không biết có phải là bệnh rồi không. Ám Dạ gia là gia tộc lớn có nền tảng gốc gác khiến nhiều người kiêng kỵ, nhưng Ám Dạ Thị thì không. Khi Ám Dạ Duật muốn từ bỏ công việc của gia tộc, tự mình lập nghiệp, bước chân vào thương trường, thì Ám Dạ gia bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Bảo trì thế, không phản đối cũng không ủng hộ. Bằng hai bàn tay trắng, Ám Dạ Thị ban đầu